Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai rồi, trên trời không một gờ mây, trăng sáng vàng vặc soi chiếu xuống doanh trại của Sơn trên núi. Sơn đang ngồi trong lều chính thì một vị tướng dưới quyền bước vào nói: "Thưa tướng quân, đã có Diêm Bộ Câu đưa thư tới, thủy quân cho tướng thủy đang tới gần." Sơn mừng rỡ nói: "Tốt lắm, mau chiêu gọi các tướng sĩ vào đây, chúng ta cùng lên kế hoạch tác chiến thôi." Sau khi các tướng sĩ đã có mặt đầy đủ, Sơn mới dỡ tấm bản đồ địa hình lên bàn và nói: "Theo như các tướng sĩ đã biết, hiện tại quân đội ta đang đóng quân trên núi." Thế rồi Sơn chỉ tay lên ngọn núi, sau đó cậu chỉ tay ra con sông lớn bao quanh một mặt nói: "Theo tin tức trinh thám thì quân đội huyện Ô đã bao vây lấy toàn bộ chân núi, nhưng chủ yếu quân lực thì lại bám ở mé sông và trải dàn ra quanh chân núi nhằm chặn đường lui của quân ta." Sơn đánh dấu từng vị trí cho bản đồ cẩn thận, cậu tiếp lời: "Chim Bồ Câu đưa thư nói rằng thủy quân sẽ đến từ hướng này. Tôi đã lên kế hoạch chặt chẽ để giúp chúng ta úp sọt mà đánh tàn quân của huyện Ô." Các tướng sĩ ai ai cũng yên lặng nghe theo kế sách của Sơn. Trước khi thủy quân của ta tiến sát tới doanh trại và đoàn thuyền của quân đội huyện Ô, họ sẽ tìm mọi cách để đánh tan đoàn thuyền này, đồng thời gây rối loạn tại doanh trại chính của chúng. Thêm vào đó, quân đội của tộc Phong Vũ đã được điều động và họ sẽ tới đây ước chừng vào rạng sáng mai. Thế cho nên, nếu như quân đội Quyền Ô có tìm được đường thoát thân hay như là quyết chí đánh lên núi, thì chúng ta sẽ dùng toàn lực từ trên núi đánh xuống, thủy quân từ sông đánh vào và quân đội Phong Vũ cản đường, thì chắc chắn là quân đội Quyền Ô không tan thì cũng nát mà thôi. Nghe xong kế hoạch của Sơn thì các tướng sĩ ai ai cũng khâm phục và tuân lệnh. Ngay sau khi lên kế hoạch chặt chẽ, các tướng sĩ mỗi người một việc lo chuẩn bị cho cuộc đánh lớn. Rạng sáng hôm đó, ngay khi ánh nắng đầu tiên soi rọi lên mặt đất, một chim bồ câu đưa thư khác của thủy quân tới đưa tin đã sẵn sàng. Không ít lâu sau, ngay khi mà doanh trại quân đội huyện Ô phát hiện ra thủy quân của thủy đang tiến lại gần, thì chúng cuống cuồng gõ chiêng khua trống như thể ra hiệu chiến đấu. Nhưng có lẽ là đã quá muộn cho chúng rồi, khi mà thủy quân lúc này đứng trên đầu thuyền chính khua chân múa tay làm phép, tức thì mặt sông tĩnh lặng bỗng dậy sóng cao chót vót đánh tan thuyền của quân đội huyện Ô, khiến cho chúng không còn đường rút lui. Thêm vào đó, thủy còn hướng cho những ngọn sóng cao mấy mét kia đánh chàn cả qua bên doanh trại chính của quân địch. Chỉ mới có mấy phút đầu mà quân lính huyện Ô đã kẻ đứng người ngã mà nháo nhác như cào cào gặp mưa. Ngay khi nhận thấy quân đội huyện Ô đã tan vỡ, Sơn từ trên núi ra lệnh cho binh lính chăm đuốc vào những quả cầu được bệnh từ cành cây tẩm dầu mà đẩy xuống dưới chân núi. Những quả cầu cháy được lửa khói nghi ngút, cứ thế mà lao thẳng dưới chân núi. Những quả cầu cháy được lửa khói nghi ngút, cứ thế mà lao thẳng xuống chân núi về phía quân đội huyện Ô. Mỗi một quả cầu lửa sau khi vỡ bung ra, gặp thêm nước lại cháy lan ra hơn nữa, mà biến cả doanh trại của quân địch thành biển lửa. Lúc này quân đội của tộc Phong Vũ mới thừa cơ hội mà lao lên đón đầu quân địch. Cả ba toán quân hợp lại, kẻ từ sông tiến vào, kẻ từ núi lao xuống, người thì áp chặt, khiến cho quân địch chết như ngã dạ. Thủy cùng với các tướng sĩ cầm giáo xông lên, chém giết quân huyện Ô không thương tiếc. Sơn cũng cưỡi ngựa, cũng tướng lĩnh cầm kiếm mà lao xuống. Một cuộc hỗn chiến diễn ra, nhưng chỉ nửa giờ sau thì quân huyện Ô đa phần là chết thảm, số ít thì buông vũ khí giơ tay đầu hàng. Thủy và Sơn gặp nhau tại chiến trường thì mừng rỡ lắm, chẳng mấy chốc mà họ đã bắt giữ được hơn 100 lính huyện Ô đầu hàng. Một tướng sĩ tới trước mắt hai người nói: "Báo cáo hai vị tướng lãnh, đã bắt sống hơn 113 tù nhân, xin đợi ra lệnh." Thủy cầm cháo hô lớn: "Hãy xử tử chúng hết đi, chặt đầu đem thả trôi sông, coi như là cảnh báo với bộ tộc Huyền Cô." Các binh sĩ nghe thấy vậy thì hô hào vang cả núi rừng như để ủng hộ Thủy vậy. Chẳng gì thì bộ tộc Huyền Ô cũng đã gây ra nhiều cảnh đau thương chết chóc cho những bộ tộc khác rồi mà. Nhưng ngay khi vị tướng lĩnh kia đứng lên đi thi hành mệnh lệnh thì Sơn đã hô lớn: "Khoan đã!" Vị tướng lãnh chắp tay cúi đầu đợi lệnh của Sơn. Thủy nhìn Sơn: Anh à, không lẽ nào anh lại muốn tha mạng cho chúng sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net